bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 11, góc truyện audio.com, sau chuyện cô Thanh, hai đứa nó vui muốn chết. Chiều hôm sau rủ nhau đi siêu thị mua đồ. Vivi ới ơi oi y, nhỏ réo nó, dạ em đây, xin chị đừng có kêu e bằng cái tên sờn cả da gà như vậy. Chạy vèo từ trong nhà ra, với mục đích là chặn cái loa ngoài kia lại. Tên dễ thương thế mà chê, vy. Nhỏ cố ý kêu lớn hơn, im im, đi thôi. Mày nói nhiều quá, nó thúc, đi thì đi, ê, đi mua áo khoác mới ra đi, mò đồ thể thao bây giờ á, nhỏ bàn. Ờ, cũng đờ si. Nó nói, hai chị vừa đi vừa chí chóe cho đến khi tới siêu thị, ê, vì thấy rồi, áo đẹp quá, nhanh lên, lại đây. Nhỏ mừng quính lên khi gặp áo khoác nó đi lại, hai đứa nhìn áo đủ màu mà hoa cả mắt. Sau một hồi chọn chọn lựa lựa cuối cùng hai chị cũng chọn đờ si. Áo, nó chọn cái áo khoác thể thao màu đen cổ đứng có viền trắng, nhỏ thì cũng áo đó nhưng màu xanh dương có viền đen. Hai đứa tính ra tính tiền thì có người gọi. Hi hi, nhỏ ngước nhìn người vừa kêu tên mình thì gặp ngay. Long hot boy của chúng ta, hơi bất ngờ, nhỏ cười. Hi hi, Long, anh mua gì vậy? Anh mua áo khoác, nói rồi Long liếc nhìn áo nó cầm trên tay rồi lẹ tay gỡ cái áo y hệt vậy xuống. À, đây là bạn EAK. Long hỏi, dạ cốt của e ạ, nhỏ trả lời. Chào em, anh là Long bạn của Hi Hi, Long mỉm cười nhìn nó. Ờ, chào, tôi tên Vi. Nó nói, cái mặt không tí cảm xúc, nó nhìn áo của hai người cầm giống nhau, biết ngay là cậu cố ý lấy giống, à, biết rồi, rồi nhìn sang nhỏ nhướng nhướng trông rất đáng ghét. Có phải đây là anh đẹp? Ờ, đúng rồi, nhỏ nhảy vào miệng nó chặn lại. Thiên A, nó mà nói ra biệt danh, của nhỏ dùng để gọi cậu thì nhỏ ngại chết mất, anh đẹp trai. Anh như thế nào? Long hỏi. Không có gì, tại em có nói với nó là e có quen anh thôi mà, hi hi. Nhỏ lại lần nữa nhanh miệng. À, ra vậy, cậu cười cười, ba người đang nói chuyện thì có người đánh bốp vào đầu cậu, cậu bất ngờ quay lại thì là ông anh của mình. Đi đâu vậy, tìm gần chết hà, anh trừng mắt nhìn cậu. Dạ e đi gặp bạn, em quên chấm ans. Cậu ôm đầu nói, ai ya, lúc nãy cậu đang đi cùng anh thì thấy hi hi của cậu nên liền đi qua ngay, quên nói với anh luôn, thiệt là có lỗi mà. Ôi trời ơi, nó quên tôi. Anh kêu lên, anh, đây là bạn em, đây là Hi. Chỉ vào nhỏ, đây là, cô giáo, anh chặn lại lời của cậu. Ơ, chào anh, nó nói, hi hi, chào anh, nhỏ chào, anh biết Vi à, cậu hỏi. Ơ, biết, anh trả lời, nhỏ nhìn nó, ý nói, biết nhau luôn ta ơi, nó không? Nói gì chỉ nhíu mày lại nhỏ, cũng chưa rồi, sẵn đây mình đi ăn luôn đi cho vui nhé hai người. Cậu đề nghị, ơ, đúng đó, đi chung luôn đi. Anh hùa theo, hai đứa nó nhìn nhau, nhỏ thì muốn đi. Vì có anh đẹp trai của chị ý mà, nhưng cây gì biết nó có chịu cây gì cho nên nhìn nó hiểu nhỏ hoa mà nên gật đầu. Vậy mình đi tính tiền rồi đi, nhỏ nói, bốn người ra quầy tính tiền, rồi dẫn nhau đi ăn. Buổi tối về nhà, lúc chuẩn bị ngủ nhỏ chợt nhớ ra một chuyện liền lấy đờ TNT cho cậu. À, Long, hình như anh, mua áo khoác giống em đúng cây gì. Rè rè, ơ, anh, mua giống hi hi, cầu TL, sao chấm SAO lại mua giống em, anh cũng thích màu xanh à, nhỏ. Thì tại chấm ANS thấy áo của hi hi màu xanh. Cậu, như vậy không phải giống một cặp sao, nhỏ, thì anh mua cặp với hi hi mà, hi hi. Cậu, sao anh mua cặp với em làm chi, nhỏ, một, ba bộ, năm bộ, nhỏ cũng chưa thấy cậu TL tính hỏi thì có tin nhắn từ cậu. Em, thật tình không hiểu sao. Cậu, hiểu sao anh, nhỏ, nhỏ nín thở chẳng lẽ, anh thích hi hi, thật đấy, anh không đùa đâu, cậu TL, oành, đầu nhỏ đầy pháo hoa cậu nói THICH nhỏ. Nhỏ có xem nhầm cây gì, lật đật nhìn lại, vẫn vậy, anh thích hi hi, thật đấy. Anh không đùa đâu, nhỏ run run, tim đập thình thịch không dám mở miệng sợ tim rớt ra ngoài. Cứ nhìn đờ ti mà cười, anh ấy thích mình, vui hoa đi, nhỏ nghĩ, lăn hoa lại trên giường. Nhỏ cũng rất thích cậu nha, còn cậu thì mồ hôi đổ như mưa, chờ lâu rồi mà sao không thấy nhỏ TL, có phải nhỏ nghĩ cậu đùa không? Hay nhỏ có người yêu rồi nên cảm thấy khó xử với cậu, hay là nhỏ ghét cậu đường đột rồi, hay là hàng ngàn cái, hay là mà cậu tự đặt ra làm cậu khổ sở muốn chết, lòng buồn rười rượi, biết vậy đã không nói. Cậu quyết định dằn cơn lo trong lòng xuống, đờ ti cho nhỏ tin.tin tín. Tin tiếng chuông đờ ti reo lên làm nhỏ giật mình, nhìn tên thì lại giật mình hơn. Cậu gọi, nhỏ, nhỏ nên nói NTN đây. Nhỏ kéo màn hình nghe, Long, hi hi, anh chấm ANS, không đùa giỡn gì với im đâu, em đừng giận anh nhé, anh thật sự rất thích hi hi, nếu Nếu em có bạn trai rồi thì anh, em, cậu lúng túng, cây gì biết nói gì nữa. Nhỏ bật cười, cậu dễ thương hoa. Nhỏ, cây gì nói gì, để nghe cậu nói tiếp. Hi hi, em còn ở đó không? Sao em không theo anh? Em giận anh rồi sao? Anh xin lỗi, anh không phải muốn em khó xử gì cả. Em giận anh đường đột quá phải không? Tuy biết e chưa lâu nhưng anh rất thích e, hi hi à, tin anh nhé. Nếu em có người yêu rồi thì nói với anh một tiếng, anh sẽ không eo em e khó xử đâu, anh chỉ muốn nói cho em biết tình cảm của anh thôi, em im lặng như vậy anh lo lắm, hi hi. Cậu nói một hơi thật là dài, nói xong thở một cái thật mạnh, chỉ biết nói và nói, chỉ cần biết bên kia còn tín hiệu là cứ nói, nhỏ khóc thật sự khóc, khóc vì vui mừng, vì hạnh phúc. Cố trấn tĩnh lại, nhỏ nói. Long, nghe em nói, em chưa có người yêu, e cũng chưa biết yêu ai, nhưng từ khi e gặp một người con trai xả thân mình cứu em thì em biết, vì người con trai đó, em đã đánh mất trái tim của mình rồi, anh hiểu không Long, nhỏ nghẹn ngào nói. Hi hi, em khóc hả, em đừng khóc mà, anh biết rồi, hi hi anh. Anh vui hoa hi hi à, em cũng thích anh đúng không, anh muốn khóc hoa, anh phải eo em gì đây, hi hi hi hi. Cậu tim đã nhảy ra ngoài rồi, trời ơi, hi hi cũng thích cậu, NC mắt rưng rưng hưng cậu cố gắng không khóc, vui quá, hạnh phúc quá. Ơ, đồ ngốc, em cũng thích anh, nhỏ, cười nói, hi hi, hi hi hi hi, cậu không biết nói gì, chỉ nỉ non gọi tên nhỏ, ơ, vậy bây giờ đi ngủ nhé, mai mình nói tiếp anh nhé. Nhỏ cũng không biết nên nói gì nữa nên nói là sẽ đi ngủ. Ơ ơ, ngủ đi em, mai anh sẽ gặp em, bye bye hi hi, D9. Cậu, D9, nhỏ, đêm đó có hai con người mất ngủ vì hạnh phúc, cách chương.